Cường đại chiến y, chương 192, thua đến tán gia bại sản. Góc truyện audio.com, Giang Công Tuấn đi ra ngoài mất chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Đường Sở Vi vẫn chưa thức dậy ngay cả sau khi ngủ trưa. Giang Công Tuấn vào phòng, ngồi ở phòng khách hút thuốc. Anh kiểm tra thời gian, phát hiện buổi chiều Đường Sở Vi cũng đã ngủ rất lâu, liền đứng dậy đi vào phòng. Đường Sở Vi đang nằm trên giường mặc một chiếc váy mỏng tang, có lẽ vì nóng mà đường viên cổ váy của cô bị hở ra, vạt áo của cô bị tuột ra, lộ ra một mảng lớn da trắng như tuyết. Giang Công Tuấn suýt nữa phun máu mũi, anh nhẹ nhàng đẩy Đường Sở Vi, vợ, dậy đi học đi. Đường Sở Vi sững sờ mở mắt ra, đập vào mắt cô là một khuôn mặt quen thuộc. Cô đang buồn ngủ, lật người đứng dậy thu dọn quần áo sộc sạch, phát hiện áo lót sắp rơi ra, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Giang Công Tuấn cười vài lần, Đường Sở Vi ngẩng đầu trừng mắt nhìn Giang Công Tuấn một cái, có chuyện gì mà buồn cười. Giang Công Tuấn chân thành khen ngợi, bà xã, dáng người của em thật sự rất tốt. Vừa rồi anh suýt chút nữa không kìm được, sự em luôn tại chỗ. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Sở Vi càng đỏ bừng, cô nhanh chóng đứng dậy, đi vào phòng tắm và che đi sự xấu hổ của mình. Cô rửa mặt và tỉnh táo một lúc. Trở lại phòng, nhìn mấy quyển sách nhập môn trung y trên bàn, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng. Chồng à, đại hội y khoa cũng không phải mấy ngày nay em có thể học được cái gì? Đường Sở Vi không có tự tin, học trước một chút vẫn tốt, tốt hơn là không biết gì. Ôi, Đường Sở Vi thở dài, cô thực sự không có tự tin, có thể vượt qua những ông già trung y đã hành nghề hàng chục năm sao? Sao có thể như thế được? Hơn nữa, gần đây cô thật sự không có tâm trạng muốn học vì có quá nhiều chuyện không hay ở công ty. Ông xã, em không học nữa, anh giỏi như vậy, đi thi tay nghề y thuật đi, anh đi giành giải nhất cho em. Ánh mắt Đường Sở Vi háo hức nhìn Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn cau mày, nếu anh muốn giành được vị trí thứ nhất, vất vả dạy Đường Sở Vi như vậy làm gì? Được rồi, nhìn thấy bộ dạng mong đợi của Đường Sở Vi, anh không muốn từ chối. Đường Sở Vi mừng rỡ kêu lên, vậy thì không học nữa. Nhìn những điểm kinh mạch này em đã cảm thấy choáng váng. Giang Công Tuấn cười nói, giành vị trí thứ nhất thì có phần thưởng gì? Đường Sở Vi khá đỏ mặt, anh muốn phần thưởng gì? Khuôn mặt cô đỏ bừng nhìn Giang Công Tuấn, em, trước kia em đã nói đấy. Được rồi, không có vấn đề gì. Giang, Công Tuấn nở nụ cười, bây giờ có nên thưởng trước cho anh không? Đường Sở Vi ngẩng đầu nhìn, như một con gà con hôn lên má Giang Công Tuấn như mổ hạt thóc. Không tính, Giang Công Tuấn chỉ vào miệng, đây cơ, Đường Sở Vi lườm anh, đứng lên, xoay người đi ra ngoài, để lại Giang Công Tuấn một cái gáy cao ngạo. Giang Công Tuấn sờ sờ khuôn mặt bị hôn, cười nhạt. Anh đi theo ra khỏi phòng, chỉ có hai người họ ở nhà, Đường Sở Vi vừa lo lắng cho công ty, vừa lơ đềnh. Chồng em đến công ty xem một chút, Giang Công Tuấn gật đầu, Thương hội Tứ Hải đã đàn áp công ty Đường Sở Vi, và anh chưa có hành động gì trong thời điểm hiện tại vì chưa đến lúc. Và anh cũng đã có một kế hoạch trong đầu, một kế hoạch để giúp Đường Sở Vi và hỗ trợ Đường Sở Vi nổi lên. Đầu tiên bắt lấy danh hiệu thần y và đạt được danh tiếng, sau đó mở lại công ty. Nó không phải là một công ty gia công được mở ra, mà là một công ty tự nghiên cứu và sản xuất thuốc, thậm chí nhờ các công ty khác nhận đơn đặt hàng của tập đoàn Thế Kỷ. Đường Sở Vi đi đến công ty, Giang Công Tuấn cũng không có việc gì, trực tiếp vào phòng đi ngủ. Đồng thời, ở Tử Đằng, một sòng bạc ngầm. Đường Tấn mặc áo ngắn tay, đeo đồng hồ Rolex, đeo một sợi dây chuyền vàng dày cộp quanh cổ, khoác tay một cô gái gợi cảm, đang đặt cược. Ôi, vận may thật thấp, Đường Tấn thở dài, trước khi cậu ta biết điều đó, cậu ta đã thua hàng tỷ đồng. Cậu ta đứng dậy và định rời đi. Này, anh Đường, cô gái gợi cảm lập tức kéo Đường Tấn cả người gần như bò lên người cậu ta, bộ ngực đầy đặn không ngừng cọ vào người cậu ta, thuyết phục anh Đường, chơi thêm vài ván nữa đi. Em, nghĩ là vận may bây giờ mới đến đấy. Quên đi, không cần nữa. Đường Tấn vẫn chưa mất đi lý trí. Cậu ta phải đi, nếu cứ tiếp tục có bao nhiêu tiền cũng thua hết. Ha ha, tôi đã thắng 9 tỷ trong một lần, đúng lúc này, một tiếng cười lớn truyền đến. Một người đàn ông cười rộ lên, tôi thắng rồi, lần này tôi đã lấy lại được tất cả, tôi sẽ đến câu lạc bộ để chơi một người mẫu hàng đầu. Anh ta bỏ đi với một tràng cười lớn, Đường Tấn nhìn thấy cũng có chút tư tưởng, trong lòng thầm nghĩ, sao mà xui xẻo mãi được, thử thêm vài ván xem sao. Anh Đường, chúng ta vào phòng vịt đi, mấy ông chủ lớn đều ở bên trong đó, chơi mấy trò lớn cho hứng thú. Em biết anh Đường không thiếu tiền, người đẹp nói xong còn véo một chỗ trên người Đường Tấn, nói nhỏ vào tai cậu ta, vào phòng riêng đi, em sẽ dùng. Miệng, cả người Đường Tấn run lên, được đi thôi, dưới sự chỉ dẫn của những người phụ nữ xinh đẹp, Đường Tấn vào phòng riêng, có 7 hoặc 8 người trong phòng riêng. Những người này đang chơi những trận đấu bò, hiện nay đã trở nên phổ biến hơn. Khi Đường Tấn đến, mọi người trong phòng riêng đều mỉm cười. Người đẹp kéo Đường Tấn qua cười nói, các ông chủ thêm một chân. Một người đàn ông đứng lên, liếc nhìn Đường Tấn, với ánh mắt khinh thường, chúng tôi đang chơi một trò chơi lớn. Không có 3 tỷ chip thì không được tham gia. Anh Đường, đi đổi 3 tỷ chip đi. Đường Tấn suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng thử vận may với 3 tỷ chip. Nếu cậu ta thua mất 3 tỷ này, cậu ta sẽ dừng lại. Cũng chưa chắc đã thua, cậu ta đi đổi chip, gia nhập bàn cược, phòng riêng bật điều hòa, thoang thoảng mùi thơm, hương, thơm này có thể kích thích thần kinh não bộ của con người và làm cho con người mất trí. Những người trong phòng riêng đều ở cùng một nhóm, Đường Tấn vào sòng bạc ngầm bắt đầu đánh cược thua mấy tỷ, lọt vào mắt xanh của ông chủ, nên vòng này được sắp đặt khiến Đường Tấn thua sạch sành sanh. Đường Tấn bắt đầu đánh bạc. Người phụ nữ gợi cảm ngồi xổm trước mặt cậu ta. Cậu ta một bên hưởng thụ, một bên đánh cược. Rất nhanh đã thua hết 3 tỷ. 6 tỷ chip khác, cậu ta thua đến mức nóng nảy. Lại đổi chip, tuy nhiên, 6 tỷ chip không đủ để sử dụng và chúng bị thua sạch trong vòng chưa đầy 10 phút. Trong phòng có mùi thơm kích thích cộng với bầu không khí sòng bạc, Đường Tấn hoàn toàn đánh mất bản thân, liên tục đổi chip, liên tục thua, trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ toàn bộ số tiền chuyển từ Đường Sở Vi đã mất sạch. Người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm nép vào vòng tay của Đường Tấn, anh Đường, sắp đổi vận rồi. Sòng bạc ngầm này có thể vay tiền, nhóc con, nếu có tiền thì chơi, nếu không có tiền thì cút đi. Nếu cậu không có tiền, chỉ cần quay về mà mang tiền qua đây rồi chơi. Vài người khác hùa theo, kích thích Đường Tấn. Đúng lúc này, một người đàn ông mập mạp mở cửa bước vào, nhìn Đường Tấn cười nói, thưa anh muốn vay tiền sao? Vay, 3 tỷ, Đường Tấn vừa muốn kiếm lời, vừa muốn lấy lại toàn bộ số tiền thua lỗ. Được rồi, đây là giấy nợ, vui lòng ký và bấm vân tay của anh. Đường Tấn không thèm nhìn, liền ký tên rồi ấn dấu tay. Cậu ta đã có 3 tỷ chip, tuy nhiên, vận may của cậu ta thật tệ, và 3 tỷ lại nhanh chóng thua sạch. Vay tiếp, lại thua, bất giác cậu ta đã thua hơn 20 tỷ. Sau, khi hao tổn nhiều như vậy, trong phòng riêng không còn người nữa, bọn họ lần lượt rời đi. Lúc này trong phòng riêng chỉ còn lại có Đường Tấn và người đẹp gợi cảm. Đường Tấn nằm liệt trên ghế. Cậu ta không biết mình đã thua mất bao nhiêu, cậu ta chỉ biết rằng mình đã mất hết tiền trong thẻ và vay mượn rất nhiều. Lúc này, cuối cùng cậu ta cũng tỉnh lại, ngơ ngác ngồi đó, rầm, cửa phòng riêng bị bật tung, gã đàn ông mập mạp cho mượn tiền xông vào cùng cả chục người đang nắm chặt đao. Tên béo chém một đao lên bàn, Đường Tấn kinh ngạc run lên, Đường Tấn anh vay 24 tỷ, hiện tại chỉ cần trả 6 tỷ tiền lãi, nếu chậm một ngày, sẽ phải trả thêm 6 tỷ có trả luôn không? Cái gì, 24 tỷ sao? Đường Tấn hoảng hốt nói, làm sao có khả năng, sao có thể mượn nhiều như vậy? Người đàn ông béo, trung niên ném ra một đống giấy nợ, lạnh lùng nói, giấy trắng mực đen đây, nếu dám cho anh vay tiền, tôi đã kiểm tra anh rõ ràng. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, thả anh về, mau chóng mang tiền đến trả, nhớ nhé, lãi 6 tỷ một ngày. Đường Tấn nằm liệt trên ghế như chó chết, hết rồi, chưa nói đến thua mất 15 tỷ còn vay 24 tỷ. Mặt cậu ta như cho tàn, cách chương.